Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1018, trong lao chứng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, sư huynh bản thân có mật, Bình An liền thiếu sao? Chu Bình An nghe Dương Kế Thịnh vậy, không khỏi cười lắc đầu một cái, trêu ghẹo hỏi ngược một câu, biểu lộ thái độ của mình. Chu Bình An trong lòng rõ ràng, Dương Kế Thịnh đuổi bản thân rời đi là lo lắng cho mình bị hắn dính líu. Bằng vào ta chi mâu công ta chi thuẫn. Dương Kế Thịnh nghe Chu Bình An trêu ghẹo, không khỏi cười khổ không thôi. Khi minh bạch Chu Bình An thái độ quyết tâm sau, cũng sẽ không lại cố chấp thúc giục Chu Bình An rời đi. Người chính là quan trạng nguyên Chu Bình An. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Quan trạng nguyên tuổi trẻ tài cao, khó được lại không sợ quyền thế. Thật là trăm nghe không bằng gặp mặt. Tại hạ, Vương Lân, cùng Dương huynh chính là bạn tốt nhiều năm. Bây giờ cũng là binh bộ đồng liêu. Vốn đang ở nhà giam ngoại thăm Dương Kế Thịnh Vương Lân. Tại nghe Chu Bình An tự giới thiệu mình, bàng quan Chu Bình An cùng Dương Kế Thịnh hỗ động về sau, tiến lên cùng Chu Bình An đáp lễ. Đối Chu Bình An tán thưởng không dứt. Vương Lân, Bình An ra mắt Vương Đại Nhân. Chu Bình An nghe tên Vương Lân, lỗ tai không khỏi ông một cái. Lần nữa chắp tay cùng Vương Lân thấy thi lễ. So bình thường bái kiến hành lễ càng thêm chính thức trang trọng mấy phần. Vương Lân cái tên này, Chu Bình An ở hiện đại có thể nói là như sấm bên tai. Không phải nói Vương Lân trong lịch sử lưu lại bao nhiêu phong công vĩ tích. Dĩ nhiên Vương Lân trong lịch sử cũng xác thực đã làm nhiều lần chiến công. Mà là hắn ở Dương Kế Thịnh án trong biểu hiện. Vương Lân không chỉ có vì trong lao ngục Dương Kế Thịnh dựa vào lý lẽ biện luận. Hơn nữa ở Dương Kế Thịnh ngồi tù lúc, Vương Lân không sợ thời cuộc, đem hắn con gái của mình gả cấp Dương Kế Thịnh con thứ hai Dương Ứng Cơ. Chu Bình An ở hiện đại đọc đến chỗ này thời điểm, không khỏi đối Vương Lân thán phục không dứt. Không nghĩ tới, nguyên lai Vương Lân hay là trong lịch sử cái đó đưa mãng xà mật cấp Dương Kế Thịnh. Thành tựu Dương Kế Thịnh, Tiêu Sơn tự có mật, cần gì phải chăn ư? Lịch sử danh ngôn, mặt bên trên để cho Dương Kế Thịnh hình tượng càng thêm cao lớn vĩ ngạn. Vương Lân, đáng giá phải tự mình cái này lễ. Chu Bình An trang trọng hành lễ, để cho Vương Lân ngoài ý muốn phi thường. Mới vừa không phải làm lễ ra mắt qua sao? Tại sao lại làm lễ ra mắt? Nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì bản thân tới thăm Dương Kế Thịnh. Chu Bình An do bởi làm Dương Kế Thịnh đồng môn sư đệ, hướng mình ngỏ ý cảm ơn đi. Bất quá, mình cùng Dương Kế Thịnh lui tới nhiều năm, so Chu Bình An phải sớm nhiều lắm. Muốn nói cảm tạ, cũng hẳn là lúc bản thân cảm tạ Chu Bình An vào thời khắc này cũng còn dám tới thăm Dương Kế Thịnh đi. Cùng Vương Lân làm lễ ra mắt đi qua, Chu Bình An đi tới Dương Kế Thịnh trước mặt, cách giám cột nhìn về phía Dương Kế Thịnh cùng với Dương Kế Thịnh chỗ ở nhà giam. Giờ phút này, Dương Kế Thịnh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là tinh thần rất tốt, bất quá thân thể lại không cần lạc quan. Trên người quần áo tù cũ rách không chịu nổi, mông phần lưng vị quần áo tù đều bị đình trượng đánh hư hại. Phía trên vết máu khô khốc từng mảnh, nhà giam hoàn cảnh rất tệ, tản ra gay mũi mùi là lạ. Bên trong ẩm ướt không chịu nổi, gần bên trong trên vách tường bày tầng một rêu mốc. Trong nhà giam không có giường cũng không có chăn nệm, chẳng qua là ở nhà giam góc có một đống cỏ rác. Nhà giam toàn thân vệ sinh rất tệ, kinh niên lũy kế thức ăn cặn bã, bài tiết vật cặn bã trải rộng, thậm chí còn có 2-3 uông tản ra mùi là lạ, bẩn chọc không chịu nổi nước dơ. Không đúng, căn này nhà giam không đúng. Chú ý tới một điểm này về sau, Chu Bình An sắc mặt không khỏi biến đổi. Căn này nhà giam không đúng, nơi này là dân giám a, sư huynh nhưng là có công danh quan chức trong người. Theo lý không phải nên bị giam giữ ở quan giám sao? Cổ đại phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm, trong lao ngục cũng thể hiện ra giai cấp sự khác biệt. Phòng giam chia làm quan giám cùng dân giám hai loại. Quan giám hoàn cảnh nếu so với dân giám tốt hơn rất nhiều. tương đối sạch sẽ vệ sinh một ít, sẽ trang bị đơn giản đệm giường. Nhưng là, Dương Kế Thịnh vị trí nhà giam, rất rõ ràng không phải quan giám, thậm chí ở dân giám trong, đây đều là kém nhất. Nghe được Chu Bình An nói tới một điểm này về sau, Vương Lân đầy mặt phẫn nộ, tức giận khó tiêu nói: "Tử Hậu, ngươi có chỗ không biết a? Dương huynh vốn nhà giam cũng không phải là nơi này, mà là dựa vào ngoại một chỗ quan giám. Bất quá cũng chính là mới vừa không lâu, có một vị tên là Lưu Giả Thất Đức đề lao, lấy quan giám tu sửa làm lý do, đem Dương huynh chuyển đến đây dân giám. Ta dựa vào lý lẽ biện luận, cũng không hề có tác dụng. Kia Thất Đức đề lao rõ ràng bị người chỉ điểm, thì ra là như vậy." Chu Bình An nghe vậy, tức giận không dứt, ha ha, núi không ở cao, có tiên thì có danh, nước không ở sâu, có rồng tắc linh, dù là phòng dột, duy ta thanh chính, rêu vết thượng giai lục, cỏ rác nhập phô thanh, cười nói có kế tân, Vương Lân chữ kế tân, Tử Hậu, lui tới không tham nhũng đồ, có thể lưng, luận ngữ, mặc xuân thu, thần hội cổ nhân, không sáo trúc chi loạn tai, không công văn chi cực khổ hình. Nam Dương gia Cát Lư, Tây Thục Tử Vân Đình. Khổng Tử nói, gì lậu chi có, người trong cuộc Dương Kế Thịnh đối với dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch nhà giam cũng là không hề để tâm. Mỉm cười mượn dùng sửa đổi, lậu thất minh, một thiên. Lấy an ủi Chu Bình An cùng Vương Lân hai người. Thật không hổ là Dương Kế Thịnh. Chu Bình An đối Dương Kế Thịnh kiên cường tinh thần ý chí phục sát đất. Sư huynh, những thứ này là gậy gộc thuốc trị thương cùng rượu thuốc. Hàn huyên đi qua, Chu Bình An tương lai lúc mua gậy gộc thuốc trị thương, độ cao rượu trắng cùng rượu thuốc, từ trong lồng ngực móc ra, đưa cho Dương Kế Thịnh. Ha ha, đa tạ Tử Hậu, ta Dương Kế Thịnh bản thân có mật, lại không có thuốc. Dương Kế Thịnh cố chấp cũng không vu hủ, hướng Chu Bình An nói một tiếng cảm ơn, cười tự giễu một câu, nhận lấy Chu Bình An đưa tiến vào thuốc trị thương cùng rượu thuốc, xoay người đặt ở một bên. A, đúng sư huynh, đề nghị ngươi hay là đem thuốc trị thương cùng rượu thuốc cẩn thận phóng đứng lên đi. Bọn họ hôm nay có thể lấy nhà giam tu sửa danh nghĩa đổi sư huynh phòng giam. Nói không chừng ngày mai chỉ biết lấy kiểm tra ngày mai lục soát sư huynh thuốc trị thương. Sợ rằng, ngày sau thuốc cũng không tốt đưa. Chu Bình An nghĩ tới chỗ này về sau, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Dương Kế Thịnh. Đề nghị Dương Kế Thịnh đem thuốc cùng rượu thuốc cẩn thận giấu đi. Tử Hậu nói rất đúng. Những tiểu nhân này vì cho bọn họ chủ tử sau lưng tăng công. Loại chuyện như vậy bọn họ thật đúng là có thể làm ra được. Dương huynh hay là đem thuốc cẩn thận phóng đứng lên, tách ra mấy chỗ ẩn núp địa phương cất giữ. Nghe Chu Bình An nhắc nhở, Vương Lân cũng đi theo nhắc nhở. Dương Kế Thịnh biết nghe lời phải gật đầu một cái, đem thuốc cẩn thận phân ba phần, tìm nơi bí ẩn giấu đi. Vương đại nhân, ngài thăm tù thời gian phải đến chỗ lối đi, một quan coi ngục nhô đầu ra nhắc nhở Vương Lân nói. Ừ, biết. Vương Lân lạnh lùng nói, hắc hắc, chỉ cần Vương đại nhân đừng để cho nhỏ khó xử là tốt rồi. Quan coi ngục lộ vẻ tức giận rút về đầu, đa tạ Vương huynh, Tử Hậu hôm nay đến xem xong ta, thời điểm cũng không sớm. Tử Hậu, Vương huynh, các ngươi cũng trở về đi thôi. Dương Kế Thịnh nói, ta hôm nay còn có một việc cùng Dương huynh thương lượng. Vương Lân nói, sau đó lại hướng Chu Bình An chắp tay. Vừa đúng hôm nay Tử Hậu cũng ở đây, cho chúng ta làm chứng. Ta có một nữ, cùng Dương huynh lệnh lang ứng cơ tuổi tác tương phản, tự hỏi dạy cũng coi như chi thư đạt lý. Ta muốn để cho bọn họ ngày sau thành thân, không biết Dương huynh ý như thế nào. Lại chứng kiến một màn lịch sử. Lúc này tình này giờ phút này, Chu Bình An trong lòng lớn bị cảm xúc. Dương Kế Thịnh nghe vậy, tuy là ngạnh hán, nhưng là khóe mắt cũng là bị Vương Lân cảm động ướt át lên. Bản thân thân hãm ngục tù, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng là Vương Lân vậy mà nguyện ý đem nữ nhi của hắn gả cấp con của mình. Điều này làm cho hắn làm sao không cảm động đâu. Phải biết Vương Lân nữ nhi ở kinh thành là có tiếng chi thư đạt lý. Vừa xinh đẹp lại thông minh, mặc dù còn chưa kịp kê, nhưng là bà Mai cũng đã gần đem Vương phủ ngưỡng cửa cấp đạp thấp. Mặc dù cảm động, nhưng là Dương Kế Thịnh hay là kiên định lắc đầu. Đa tạ Vương huynh hảo ý, chẳng qua là ta là người sắp chết. Khuyển tử lại làm sao có thể xứng với lệnh ái đâu. Dương huynh, cần gì phải câu với cách cũ. Chỉ cần ngươi không phản đối, chúng ta cái này xui ra cứ quyết định như vậy. Tử hậu, ngươi cần phải làm chứng cho chúng ta. Cửa hôn sự này cứ quyết định như vậy đi. Thông gia, vậy ta liền cáo từ trước. Vương Lân nói xong liền xoay người rời đi. Không cho Dương Kế Thịnh cơ hội cự tuyệt. Vương huynh, Dương Kế Thịnh nhìn Vương Lân bóng lưng rời đi. Cảm động lệ nóng doanh tròng. Trong lịch sử xưa nay không thiếu hụt chính nghĩa không sợ chi sĩ. Chu Bình An nhìn Vương Lân bóng lưng rời đi. Cảm khái không thôi. Cách chương.